One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1324, chương 181, Bại Tướng Dưới Tay. Hakuen cả đời này tại Nhị Lang Thần trong mắt, cái kia liền như là khắc tinh bình thường tồn tại. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn xem Hakuen hắn có thể nói là hận đến hàm răng ngứa. Ngươi cái này nghiệt xúc, ai cho phép ngươi bên trên thiên đình tới? Ánh mắt của hắn đã mù hai cái, lưu lại con mắt thị lực cũng nhận ảnh hưởng. Ngươi khả năng còn không biết đi. Hiện tại thiên đình cùng Phật giới đã liên thủ. Qua âm được bao lâu? Là tử kỳ của ngươi. Hắn phảng phất đã nhìn thấy Hakuen chết thảm hạ tràng. Khóe miệng tiếu dung không tự chủ bắt đầu dương lên. Cười tiền đến 10 phần tùy tiện, nhưng lại không biết, giờ này khắc này, hắn tại Hakuen trong mắt, nhưng đã biến thành một bộ chết thi thể. Nói xong chưa? Ngươi có ý tứ gì? Nhị Lang Thần có chút phòng bị lui về sau lăn một vòng lấy Thiên Long Vương còn có cuồn cuộn lấy. Gột nước, nói xong liền có thể xuống địa ngục. Hakuen xuất thủ không chút nào nhân từ nương tay. Cột nước bay qua trong nháy mắt đó, trực tiếp đổi thành băng chùy. Sói hung ác đâm vào Nhị Lang Thần trái tim. Nhị Lang Thần toàn bộ trái tim toàn bộ bị đâm xuyên. Ấm áp huyết dịch đem những cái kia băng chùy toàn bộ hòa tan. Tại đen nhánh trong đám mây mặt, biến mất không thấy gì nữa. Trước khi chết, hắn toàn bộ thân thể đã rơi vào trong tầng mây. Thời điểm chết bên người ngày xưa hảo hữu ai cũng không có đứng ra giúp hắn một chút. Ngược lại là đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Nói đùa, đứng bên cạnh người liền là một cái sát thần. Căn bản chính là một cái giết người không chớp mắt tồn tại. Hiện tại đi lên, đừng nói đi cứu Nhị Lang Thần. Liền ngay cả tính mạng của mình liệt sợ đều không gánh nổi. Hiện tại nhất lý trí cử động liền là đứng tại chỗ không nên động. Nói không chừng còn có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Các ngươi ngược lại là thức thời. Hakuen lạnh hừ một tiếng. Không có quá nhiều tính toán. Nhưng là đánh trong đáy lòng xem thường bộ dạng này người. Phong quang thời điểm, đủ kiểu Azua nịnh hót. Nghèo túng thời điểm nghĩ hết thiết pháp bỏ đá xuống giếng. Dạng này người không thích hợp làm huynh đệ, chẳng qua là một đám hồ bằng cẩu hữu thôi. Ngọc đế muốn lên đến ngăn cản lúc sau đã không còn kịp rồi. Vô tình lũ lụt đem hắn Lăng Tiêu Bảo Điện cọ rửa không còn một mảnh. Tại lũ lụt cọ rửa dưới, cái kia cao cao tại thượng cái ghế, cũng cùng nhau hủy liên Lăng Tiêu Bảo Điện. Hắn đau lòng nhức óc, mắt trợn tròn. Như là nghiêu nhãn, ngươi cái này đáng chết yêu nhân, liên muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cầu còn không được, Hakuen trực tiếp hủy hắn Lăng Tiêu Bảo Điện, ngọc đế trên thân liền có một mảnh thần linh mảnh vỡ. Hiện tại cũng tốt, đưa mình tới cửa, Hakuen nhìn xem ngọc đế cắn răng nghiến lợi bộ dáng đi. Mũi chân điểm nhẹ, lấy tốc độ cực nhanh chờ đến phía sau của hắn. Cực tốc ngưng kết ra mấy chục ngàn nhánh nhìn không thấy lợi kiếm. Toàn bộ đâm vào ngọc đế nơi ngực. Ngọc đế đã trải qua nhiều như vậy kiếp nạn. Phòng thân ra hỏa tự nhiên là có. Tất cả lợi kiếm lại đụng đến hắn lồng ngực một khắc này. Toàn bộ đều vỡ vụn. Chỉ bằng điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ liền muốn tính mạng của ta. Người chưa hẳn cũng quá coi thường ta sao? Ai nói chỉ có như thế điểm? Hakuen thanh âm đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền tới, đợi một cỗ thế không thể đỡ khí thế, đợi đến ngọc đế ngẩng đầu muốn đi phản kích thời điểm. Liền đã bị toàn bộ áp chế lại, Hakuen sớm đã trong lúc vô tình, lợi dụng màu đen u linh bệnh ra thiên la địa võng, tăng thêm lợi dụng đằng sau nguồn nước ủng hộ, chỗ thi triển xuống áp lực. Căn bản cũng không phải là ngọc đế có khả năng tiếp nhận. Hắn vẫn đứng tại bên trên bầu trời đám mây. Bỗng nhiên hạ xuống, dẫn đến cả người toàn bộ đã mất đi chủ tâm cốt. Không khỏi hướng xuống mặt rơi xuống. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hakuen thừa nhiệt đả thiết, căn bản vốn không cho Ngọc Đế cơ hội thở dốc, cả người cũng đi theo hắn tới. Một chiêu này không phải đẩy hắn vào chỗ chết không thể. Ngọc Đế nổi gân xanh, tại trên trán không ngừng lồi lồi lấy. Hắn thật sự là không có lòng tin này có thể chống đỡ được đây hết thảy. Bên tai Phong cực nhanh xẹt qua, tựa như là một thanh đem dao găm sắc bén. Quát người gương mặt đau nhức, lớn như vậy lực trùng kích, coi như hắn vận dụng linh lực đem mặt mình bảo vệ. Như cũ cảm giác được một trận nhói nhói, tựa như là hai viên rơi xuống lưu tinh. Hai người ở trên bầu trời cái bóng chợt lóe lên. Phanh, đại phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng vang. Bụi bặm tựa như là đầy trời cát vàng, đang không ngừng bay lên lấy. Ngay cả cơ bản nhất ánh mắt đều nhìn không thấy. Chiến sự cũng không có bởi vì cuộc chiến đấu này mà kết thúc. Ngọc Đế chân đạp thổ địa, một tay ứng phó Hakuen mang đến áp lực. Ai, dưới lòng bàn chân giống như có đồ vật gì vỡ vụn ra. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là hắn đứng đấy địa phương. Tại bắt đầu từ từ nứt ra, không, không tốt. Cái này đại địa căn bản là không chịu nổi hai người bọn họ đánh nhau. Cứ tiếp như thế, sợ là hai người đều rơi không đến chỗ tốt. Người nhanh một chút tránh ra. Cái này bùn đất sắp sụp đổ. Đến lúc đó hậu quả khó mà lường được, ngươi biết không? Loại này giết địch 1000, tự tổn 800 sự tình cũng chỉ có Hakuen làm được. Hậu quả, cái dạng gì hậu quả nghiêm trọng, có thể làm cho ta đem thả xuống giết quyết tâm của ngươi. Hôm nay cái này Ngọc Đế phải chết ở chỗ này, nếu không làm sao giải trong lòng của hắn mối hận. Ngươi cái tên điên này, ngươi chính là một người điên. Vì giết chết một cái địch nhân, không tiếc dựng vào tính mạng của mình cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Dạng này có thể rơi xuống chỗ tốt gì? Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, nhưng là có một câu nói rất đúng. Ta chính là một người điên. Giữa thiên địa duy ngã độc tôn, tất cả trói buộc tại hắn nơi này đều đi lại không tốt. Vô số màu đen u linh bị triệu tập tới, hình thành một cỗ cường đại khí áp, trở thành đè chết Ngọc Đế cuối cùng một cọng cỏ. Cuối cùng Ngọc Đế không địch lại không chịu nổi cỗ này to lớn khí áp, mà bị đẩy vực sâu vạn trượng địa phương phía dưới nham tương còn tại lộc cộc bốc lên bọt khí. Chợt nóng mua đốt cảm giác, liền ngay cả đắc đạo nhiều năm Ngọc Đế đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Hắn hiện ở một bên muốn phân ra tâm tư tới đối phó trước mắt cái này điên cuồng yêu nhân. Một bên muốn phân ra linh lực đến bảo vệ mình bản thân. Không đến mức để cho mình chết thảm tại cái kia trong nham tương. Xem ra ngươi trả lại cho mình lưu lại đầu đường lui. Biết cái này nham tương sẽ đưa hắn vào chỗ chết, cho nên phân ra một nửa linh lực. Ta nhìn trúng trái tim của ngươi. Cho ta đi. Ngoài miệng nói xong, kỳ thật liền là cưỡng đoạt. Ngươi có ý tứ gì? Ngọc Đế liền không buông bỏ cuối cùng một tia giấy rùa. Như Lai, ngươi nhìn ta gặp rủi ro, sao không đến tương trợ ta một thanh? Nếu như không phải Như Lai ở bên kia xúi dục, hắn cũng sẽ không như thế nhanh liền xuất binh đến thảo phạt Hakuen. Càng thêm sẽ không tổn thất nặng nề. Hiện tại không chỉ có không có thiên cung, binh mã cũng thụ thương nghiêm trọng, huống chi hiện tại là tính mạng của mình có thể hay không giữ được. Cái kia lại là một chuyện khác. Như Lai, ngươi quả thực muốn thấy chết không cứu. Đừng quên, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.